Đại Mộng Chủ, chương 1033, khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chuyên tâm đối phó Sivu, những ma tộc này lưu ở nơi đây đều là biến số, hay là ném ra ngoài đi? Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vừa truyền âm báo việc phát hiện Sivu cho Trấn Nguyên Tử biết, vừa bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Lồng sáng trận pháp quanh Trường An Thành vụt nhỏ lại, nhưng cũng nhanh chóng biến dày hơn, giống như một cái bánh chưng co rút nhỏ lại, muốn bao tất cả ma tộc trong Trường An Thành vào trong. Cùng lúc đó, 12 hóa thân tổ vô bị Thẩm Lạc thao túng, nhào về phía bọn yêu phong, cự hán song giác, lâm tâm nguyệt, lang yêu áo vàng, phòng ngừa bọn họ phá vỡ màn sáng rời đi. Yêu phong, cự hán song giác, lang yêu áo vàng, lâm tâm nguyệt lúc trước thôi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận nguyên khí đại thương, nhìn thấy thập nhị tổ vu đánh tới, thần sắc đều biến đổi. Bất quá bọn họ là 12 tôn giả tâm trí kiên định tự mình tế lên pháp bảo chống cự. Trong không gian huyết trì, thân ảnh màu đen nói lẩm bẩm, hai tay chà một cái, dương lên phía trước. Trong bốn tòa huyết trì thứ tư, thứ năm, thứ 11, thứ 12 lóe lên huyết quang tự ngưng tụ thành một tòa pháp trận màu máu cấp tốc vận chuyển. Trên thân bốn người yêu phong, cự hán song giác, lang yêu áo vàng, lâm tâm nguyệt lóe lên màu máu, hư không tiêu thất xuất hiện trong không gian huyết trì. Sivu đại nhân, tình hình bên ngoài nguy cơ, ngài gọi chúng ta trở về đây là... Cự hán song giác nhìn về phía hư ảnh màu đen, hỏi. Ba người khác cũng nhìn về phía hư ảnh màu đen kia. Thẩm Lạc cũng rất hoang mang với ý đồ Sivu, bất quá thiếu đi bốn tồn tại thái ất này, hắn dễ dàng hơn rất nhiều, để thập nhị tổ vu nhào về phía hai người Khổng Tuyên và Mã Tú Tú, hỏa diễm, băng xương, kịch độc lôi điện, các loại công kích phô thiên cái địa rơi xuống. Những phân thân tổ vu này có thực lực cường đại, có thể so với thái ất hậu kỳ, cho dù lấy thực lực Khổng Tuyên cường đại, nhất thời cũng chỉ có thể chống đỡ, không có lực phản kích. Co lại, Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết màu vàng bắn ra. Tốc độ màn sáng trận pháp đô thiên thần sát đại trận thu nhỏ trong nháy mắt tăng tốc gấp 10 lần, trong chốc lát thu nhỏ đến vài dặm, bao tất cả ma tộc vào trong Trường An Thành, lơ lửng giữa không trung, giống như một đại viên cầu. Trấn Nguyên Tử và Nhiếp Thải Châu lại không ở bên trong, đã bị Thẩm Lạc na di đến bên ngoài màn sáng. Đi, Thẩm Lạc một cước đá ra, đô thiên thần sát đại trận bị một cước đá bay, chớp động một cái biến mất ở nơi chân trời xa. Hắn mặc dù hữu tâm muốn chu sát những ma tộc bên trong, nhưng cần thời gian, tình huống bây giờ khẩn cấp chỉ có thể làm như vậy. Về phần không có người điều khiển thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể giam bọn Khổng Tuyên được bao lâu, hắn cũng không rảnh quản nhiều, có thể giữ bao lâu thì bấy lâu đi. Thẩm đạo hữu, Sivu kia ở nơi nào? Trấn Nguyên Tử và Nhiếp Thải Châu bay tới. Trấn Nguyên Tử cũng đã sớm tìm kiếm tung tích Sivu, nhưng một mực không tìm được. Ở sâu dưới lòng đất, Thẩm Lạc đang muốn nói rõ việc này, con mắt đột nhiên trừng lớn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặc dù đã bị đá bay, nhưng Sơn Hà xã tắc đồ đã xâm nhập không gian huyết trì kia, hắn vẫn có thể cảm ứng được tình huống bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian huyết trì, hai tay hư ảnh màu đen đưa ra, lòng bàn tay bắn ra bốn đạo xúc tu huyết hồng to cỡ miệng chén, thình lình quán xuyên đan điền bốn người yêu phong, cự hán song giác, lang yêu áo bào màu vàng và lâm tâm nguyệt. Sivu đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Cự hán song giác khó tin nhìn thân thể mình bị xúc tu màu máu đâm xuyên qua, ba người khác cũng giống như vậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ và khó hiểu. Hư ảnh màu đen không trả lời cự hán song giác, hai tay lắc một cái, trong xúc tu màu máu bắn ra hơn 10 đạo xúc tu nhỏ hơn, đâm vào các vị trí cơ thể bốn người. Thân thể bốn người nhanh chóng trở nên khô quắt, trong chớp mắt biến thành bốn cỗ thây khô. Thần hồn của bọn họ cũng nổi lên, bị mấy đạo xúc tu màu máu bao vây lấy, không thể động đậy. Hắn muốn, hỏng bét, trên mặt đất Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, toàn lực thôi động Sơn Hà xã tắc đồ. Các ngươi vừa mới hỏi ta triệu hoán các ngươi trở về để làm gì, tự nhiên là dâng lên tinh huyết cùng thần hồn các ngươi, giúp ta triệt để thức tỉnh. Đây là vinh hạnh của các ngươi đấy. Hư ảnh màu đen cười ha ha, há miệng hút vào, một ngụm nuốt thần hồn bốn người vào trong. Trên thân hư ảnh lập tức bộc phát ra từng vòng hắc quang, thân thể nhanh chóng trở nên ngưng thực biến thành một thanh niên nam tử ngũ quan tuấn tú mặc hắc bào. Cự phủ màu đen trên huyết trì cũng tỏa ra phủ mang mạnh hơn trước gấp mấy lần, gắt gao ngăn cản Sơn Hà xã tắc đồ. Thanh niên mặc hắc bào lập tức tụng niệm chú ngữ cổ sơ, thân thể cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt biến thành một tiểu đồng đen kịch cao bằng nửa người thường, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo hắc quang, chui vào nhục thân Sivu trong huyết trì. Sivu mở hai mắt ra, trên thân nổi lên ma quang, một cỗ khí tức đỉnh thiên lập địa cuồn cuộn từ trên người gã quét ra. Ầm ầm, không gian huyết trì trực tiếp sụp đổ, không gian mặt đất phía trên cũng giống như vậy. Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng bị đánh bay, lóe lên bay ra mặt đất bắn về nơi xa. Thẩm Lạc vội vàng bấm niệm pháp quyết ổn định bảo vật này. Mặt đất phía dưới vỡ vụn đổ sụp, một thân thể đáng sợ lớn như núi cao chậm rãi từ lòng đất xông ra, trong tay mang theo chuôi cự phù màu đen kia. Khí tức vô cùng to lớn từ trên thân thể khổng lồ bộc phát ra, toàn bộ thiên địa linh khí đại đường đều chấn động theo, trên bầu trời mây đen tụ tập sấm sét vang dội. Bốn tòa hải dương đông tây nam bắc bên ngoài đại đường kịch liệt chập trùng, sóng biển nhấc lên cao trăm trượng, sau đó lại ầm vang nện xuống. Thiên đình tổn hại Tây Thiên Linh Sơn, lòng đất minh giới cũng chấn động theo, sinh linh nơi đó đều run lẩy bẩy, tựa hồ đang e ngại cái gì. Hỏng bét, Sivu đã thức tỉnh, sắc mặt Chấn Nguyên Tử trầm xuống. Thẩm Lạc nhíu chặt lông mày, vừa rồi cũng không phải là hắn phản ứng chậm, ai có thể ngờ Sivu vậy mà trực tiếp rút lấy thần hồn bốn tên tôn giả, giúp đỡ thức tỉnh. Mà trong không gian huyết trì kia, hắn dù muốn ngăn trở cũng làm không được. Nhiếp Thải Châu nhìn ma khu Sivu to lớn vô cùng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Thực lực của nàng mới là thái ất trung kỳ, so với Sivu kém quá xa, chỉ tiếp nhận uy áp đã cảm giác hô hấp khó khăn. Ha ha, mặc dù tốn không ít trắc trở, bất quá cuối cùng bản tôn cũng triệt để thức tỉnh. Sivu ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh lớn như sóng lớn ngập trời, từng đợt càng cao càng hung mãnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Nhiếp Thải Châu ửng hồng, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, bị thanh âm Sivu trực tiếp chấn thương. Thẩm Lạc đang muốn tế lên Sơn Hà xã Tắc Đồ xuất thủ, thấy cảnh này, thân hình vội vàng nhoáng một cái, xuất hiện trước người Nhiếp Thải Châu, đỡ được tiếng gầm mãnh liệt kia cuốn đến. Lúc này sắc mặt Nhiếp Thải Châu mới khôi phục bình thường, cũng không cảm tạ Thẩm Lạc, vội vàng tế ra cành dương liễu trị liệu thương thế của mình, đồng thời khôi phục pháp lực Thẩm Lạc cùng Chấn Nguyên Tử đã tiêu hao. Vào thời khắc này, phụ cận hiện lên kim quang, hai bóng người hiện ra chính là Dương Tiễn cùng Ngưu Ma Vương. Ngưu đại ca chân quân, rất xin lỗi, không thể phong ấn kịp Sivu. Thẩm Lạc truyền âm nói, Dương Tiễn và Ngưu Ma Vương không nói gì cả. Sivu dựa vào sức một mình hủy diệt thiên đình và linh sơn, thực lực cường đại hơn xa đám người, bọn họ vốn cũng không trông cậy vào một mình Thẩm Lạc có thể thành công, đã sớm chuẩn bị liều mạng rồi. Cách chương.